Chương 284, ta, Hi U Gạ Hi A Si phản 2 năm. Hi U Gạ Hi A Si sắc mặt kém vô cùng, tuy là các trưởng lão nghĩ ra một cái đối sách bảo toàn tính mạng của hắn, hơn nữa đệ đệ Hi U Gạ Hi Dạ Si cũng đồng ý, thế nhưng Hi U Gạ Hi A Si lại không vui. Hắn cũng không phải là người vô tình, nghĩ đến khi còn bé cùng đệ đệ Hi Dạ Si cảm tình, Hi U Gạ Hi A Si cũng không nỡ tâm để Hi U Gạ Hi Dạ Si thay hắn đi chết. Đúng lúc này, Shiza mang theo Hinata đã trở về, đồng thời liếc mắt liền thấy ngồi ở trong sân, một bộ tư mã mặt Hi U Gạ Hi A Si. Hinata, chính ngươi đi chơi đi. Shiza sờ sờ Hinata mái tóc, sau đó hướng về Hi U Gạ Hi A Si đi tới. Hi U Gạ nhất tộc là muốn cho đệ đệ ngươi thay ngươi hy sinh đúng không? Shiza ngồi xuống hướng về Hi U Gạ Hi A Si hỏi. Hi U Gạ Hi A Si buồn bực nhìn Uzumaki Shiza. Vì sao ngươi cái gì cũng biết nhìn ngươi đáng thương như vậy, ta định cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có muốn hay không? Hỉ dạ vẻ mặt mỉm cười nhìn Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si. Bản năng cảm thấy ủ rủ mạ kỳ Hỉ dạ mỉm cười có chút không có hảo ý, thế nhưng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si trong lòng không muốn để cho Hỉ dạ si hy sinh, cho nên vẫn là hướng về Hỉ dạ hỏi, cơ hội gì hắn nhớ phải cứu Hỉ dạ si, mà ủ rủ mạ kỳ Hỉ dạ hiển nhiên có cái này năng lực giúp hắn cứu Hỉ dạ si. Thậm chí Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cảm thấy, nếu như ủ rủ mạ kỳ Hỉ dạ thật có thể giúp hắn cứu Hỉ dạ xỉ lời nói, hắn thật muốn mang đi Hỉ nạ tạ, mình cũng tuyệt không phản đối. Ngươi cảm thấy cổ nổ hạ thôn đối với các ngươi Hỉ ủ gạ nhất tộc thế nào? Hỉ dạ không trả lời Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ, ngược lại hướng về hắn hỏi. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ sầm mặt lại, nói thật 493 nói lần này Hỉ dù rèn xạ dù tô bị cách làm. Thực sự để Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ vô cùng tâm lạnh. Nhẫn giới đại chiến thời điểm, Hỉ ủ gạ nhất tộc cũng không còn thiếu xuất lực, kết quả bây giờ nói muốn bán bọn họ Hỉ ủ gạ nhất tộc liền trực tiếp bán. Phát triển đến hôm nay, Hỉ ủ gạ nhất tộc vẫn là lần đầu tiên chịu đến khuất nhục như vậy, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ trong lòng đương nhiên không dễ chịu. Kỳ thực Hỉ ủ gạ nhất tộc, đối với cổ nổ hạ thôn mà nói, cũng chỉ là có cũng được không có cũng được vật hy sinh. Hôm nay dùng các ngươi đổi lấy hòa bình, tương lai như trước có khả năng này, các ngươi muốn vẫn như vậy phải không? Ngươi muốn nói cái gì? Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ híp mắt nhìn Hỉ dạ, có thể trở thành là tộc trưởng. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ dĩ nhiên không phải kẻ ngu si, hắn trong lòng đã có chút dự liệu được Hỉ dạ muốn nói cái gì. Phản loạn a Hỉ ạ xỉ, không muốn bị cổ nổ hạ ức hiếp, cổ nổ hạ đem các ngươi trở thành cậu. Lẽ nào các ngươi liền cắn đối phương một ngụm cốt khí cũng không có sao? Hỉ dạ một cái cầu chữ, hoàn toàn khơi dậy Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ lửa giận. Nói thật Hỉ dạ mấy câu nói Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ thật sự có trốn tránh niệm đầu, thế nhưng rất nhanh thì bị Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cho đè xuống. Thật muốn làm phản nói, Hỉ ủ gạ nhất tộc chỉ có một con đường chết, cổ nộ hạ thôn tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Hỉ dạ chứng kiến Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ trên mặt cắt do dự, quyết định lại thêm một cây đuốc. Tấm tắc, đã từng thời kỳ chiến quốc, Hỉ ủ gạ nhất tộc cũng là có thể cùng xèn dù, ủ trì hạ tương để tịnh luận đại tộc, hiện tại cư nhiên như thế không có cốt khí, liệt tổ liệt tông biết đều sẽ bị tức chết. Bị ức hiếp, không phản kháng thì cũng thôi đi, còn muốn cùng cậu giống nhau đi chó vẩy đuôi mừng chủ, thực sự là thật đáng buồn bộ tộc. Được rồi. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ phát hỏa, phẫn nộ đứng lên nhìn Hỉ dạ. Cái này nổi giận ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi thực sự còn đối với cổ nổ hạ thôn có cảm tình? Nhân ra đều đem các ngươi trở thành công cụ. Nổi gân xanh, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cắn răng, bạch nhãn bởi vì phẫn nộ mở ra khải, có vẻ phá lệ dữ tợn. Đừng ở chỗ này vô năng cuồng nộ, như vậy sẽ chỉ làm ta càng thêm kinh thường. Nếu như ngươi có thể quyết định làm phản nói, ta có thể giúp ngươi một cái. Khi giả nói xong liền rời đi. Còn như Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ có thể hay không bị đánh di chuyển, vậy xem Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ trong lòng nghĩ như thế nào. Nếu như Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ thật có thể nuốt xuống khẩu khí này, vậy cũng không có biện pháp, thực sự là bùn nhão lời nói, mạnh mẽ phù cũng không còn gì dùng. Khi ra đi rồi, lưu lại Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ một người ở chỗ này suy nghĩ. Chính là nhẫn trong chốc lát càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Hiện tại Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ chính là cảm thấy càng ngày càng thua thiệt. Ta, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ phản. Suy nghĩ sau một hồi lâu, lúc đầu trong lòng liền một bụng lửa giận không chỗ phát, cộng thêm Hỉ dạ lời nói tạo thành ảnh hưởng, Hi ủ gạ hi ạ xì quyết định. U dù mạ kỳ xì ra, hy vọng ngươi đừng lừa ta. Hi ủ gạ hi ạ xì sở dĩ sẽ quyết định, đó chính là bởi vì xì ra nói giúp hắn một chút. Thế nhưng nếu như u dù mạ kỳ xì ra cuối cùng gài bẫy lời của hắn, hi ủ gạ nhất tộc sợ rằng thật muốn xong. Cuối cùng hi ủ gạ hi ạ xì lựa chọn tin tưởng u dù mạ kỳ xì ra một lần, đem cả gia tộc vận mệnh, đều ký thác vào u dù mạ kỳ xì ra trên người một người. Phát thệ, Hi U Gà Hi A Si chưa từng có nghĩ tới, hắn sẽ có như vậy điên cuồng một ngày. Xem ra ngươi nghĩ thông. Ski giả cười đi tới, Hi U Gà nhất tộc cử tộc trốn tránh, ở toàn bộ nhẫn giới sẽ tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn đâu nếu như trốn tránh thất bại. Cái kia Hi U Gà nhất tộc bị đinh ở sỉ nhục trụ bên trên, bị hậu nhân vẫn lấy làm xấu hổ, có thể sẽ không đối với nhẫn giới tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng nếu như Hi U Gà nhất tộc trốn tránh thành công, sao đủ tạo thành ảnh hưởng liền lớn đi. Uzumakishiza, Hi ủ gạ nhất tộc già trẻ sinh mệnh, cơ bản đều muốn ký thác ở trong tay ngươi, hy vọng ngươi hại ta. Hi ủ gạ hi ạ si nhìn thật sâu Shiza. Yên tâm đi, ta Uzumakishiza vẫn là đáng giá tín nhiệm. Shiza vỗ vỗ lồng ngực của mình nói rằng, phản loạn coi như, ta chỉ muốn mang Hi ủ gạ nhất tộc ly khai cái này băng lãnh vô tình làng. Hi U Gà Hi A Si thở dài một tiếng, sau đó nói. Phát động phản loạn tiến công hổ cả đại lâu, loại sự tình này Hi U Gà Hi A Si chưa từng nghĩ, bộ tộc cùng một cái làng đối kháng, đây tuyệt đối không thể làm. Hi U Gà Hi A Si thầm nghĩ mang theo Hi U Gà nhất tộc ly khai cổ nổ hạ. Sau đó Hi U Gà Hi A Si ly khai, sau đó bí mật tụ tập Hi U Gà nhất tộc cao tầng, mở ra bí mật hội nghị. Cái gì? Đại ca ngươi muốn trốn tránh cổ nổ hạ Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ cũng ở nơi đây. Lúc này Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ khiếp sợ ngắm cùng với chính mình ca ca Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ. Đây thật là anh mình ý tưởng không sai, là cổ nổ hạ thôn trước bất nghĩa, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nhân. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ kiên định nói rằng, nếu hạ quyết tâm, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ liền tuyệt đối sẽ không dao động. Hỉ ạ xỉ, ngươi biết. Cái này quyết định có thể sẽ đem Hỉ ủ gà nhất tộc đẩy vào vực sâu. Hỉ ủ gà nhất tộc đại trưởng lao nói rằng, ta biết, thế nhưng ta Hỉ ủ gà nhất tộc có thể đứng chết, nhưng tuyệt đối sẽ không quỷ mà sống. Hỉ ủ gà Hỉ ạ xỉ nắm nắm tay, ở lại cổ nổ hạ đem mình thân sinh đệ đệ giao ra sao cho dù bởi vì tông gia cùng tách ra nguyên nhân, giữa bọn họ có khoảng cách, thế nhưng như trước huyết mạch tương liên a ngươi là tộc trưởng, ngươi quyết định đi. Hy vọng ngươi đối với toàn bộ Hỉ ủ gà nhất tộc phụ trách. Hỉ ủ gà nhất tộc đại trưởng lão thở dài một tiếng, sau đó hướng về Hỉ ủ gà Hỉ ạ xỉ nói rằng, hắn cũng không tính ngăn cản Hỉ ủ gà Hỉ ạ xỉ quyết định, chủ yếu là trong lòng nuốt không xuống khẩu khí này. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị quá mức khinh người quá đáng, Hỉ ủ gà nhất tộc đại trưởng lão tuổi tác so với Hỉ dù rèn xạ dù tô bị cũng lớn, trải qua Hỉ ủ gà nhất tộc thời đại huy hoàng. Đã từng Hỉ ủ gà nhất tộc ai dám khi dễ bây giờ bị khi dễ tới cửa, tự nhiên phẫn nộ không chịu nổi, có đôi khi tôn nghiêm so với mệnh quan trọng hơn. Đại trưởng lão yên tâm, nếu ta sẽ đặt lễ đính hôn quyết tâm này, tự nhiên có bài tẩy, ủ dù mạ kỳ xì dạ nói sẽ hỗ trợ. Hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ thở ra một hơi, sau đó đem để hắn quyết định ủ dù mạ kỳ xì dạ nói ra, đồng thời cũng là vì để bọn họ an tâm.